Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Hàng ca, ta không tốt cái kia khẩu. Ba trận ba thắng, hoàng đội trực tiếp quang chứng, bị Lam đội song ngược. Nhưng mà hoàng đội mấy người tâm tình như cũ rất cao tăng lên. Đặng Thuần cười nói, chúng ta giật dương tuy bại nhưng vinh. Cuối cùng thua chỉ có thể nói là vận khí vấn đề. Không sai không sai, giật dương thật sự là siêu cấp dụng tâm. Liên tiếp lời tỏ tình thậm chí đều cho ta trêu chọc tim đập rộn lên. Lý Hằng phụ họa nói. Lý Hằng nói xong, cười ha hả ôm bên người Tô Giật Dương. Sợ tới mức Tô Giật Dương vội vàng chạy đi, mặt làm sợ hãi hình. Hàng ca, ta không tốt cái kia khẩu. Ta thích nữ hài. Tô Giật Dương thoáng uyển chuyển nói. Phốp, lập tức mọi người đều cười phun ra. Mà Lý Hằng tại chỗ hóa đá ở chỗ cũ. Ha ha ha, Giật Dương ngươi quá phận. Sao có thể như vậy xuyên tạc hàng ca tình thương của mẹ đâu này. Nhiều bị thương lão nhân ra ông ta tâm a. Trần Hải vui không được, thở không ra hơi nói. Mọi người cười biết. Vân Uyển Nghi đối Tô Giật Dương nói. Không nhìn ra, vậy muội kỹ năng đã vậy còn quá cường. Nhanh thành thật khai báo. Có phải hay không đã lừa gạt rất nhiều thuần khiết tiểu cô nương? Chậc chậc chậc, ta như thế nào đột nhiên cảm giác không khí trở nên ê ẩm đâu này? Tốt cay mũi a! Đặng Thuần nói xong còn trang sờ làm dạng quạt quạt, tựa như chân không khí. Bực, có vị chua giống nhau, trừ Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, những người còn lại đều phối hợp lên Đặng Thuần, làm ra vẻ lẫn nhau chơi kỳ quái. Thuần ca, ngươi đừng náo, nhân gia Uyển Nghi cùng Giật Dương có thể đều là có thần tượng bao phục người. Điệu thấp, liền chúng ta tự mình biết là được. Không thể công khai, Vương Hoành Viễn tại Đặng Thuần bên người, thấp giọng nói. Nhưng mà âm lượng lại là một chút không nhỏ. Tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người trở thành mọi người trêu chọc đối tượng. Lệnh Vân Uyển Nghi vừa vặn khôi phục trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần nữa ửng lên bôi đỏ ửng, đỏ bừng bộ dáng rất là khả ái. Mọi người lẫn nhau trêu chọc biết, Ngô Lập Huy liền tuyên bố Lam đội chiến thắng. Đem Lam đội nội gian nhắc nhở bản cho Lam đội. Lam đội 6 người cầm đến nhắc nhở bản. Lập tức vây tại một chỗ, phỏng đoán lên, tản mạn làm năm một loại sắc, ngưng vì một đoạn buồn. 6 người nhìn xem lác đác 10 cái chữ, đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn khó giải ý nghĩa. Đây chính là một đầu thơ, nhưng mà bài thơ này ẩn chứa có ý tứ gì đâu này. Vương Hoành Viễn thì thào lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy suy tư. Còn lại 5 người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra đầu mối gì tới. Rất nhanh, Ngô Lập Huy đạo diễn liền tuyên bố hôm nay thu hình đến đây là kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn. Đợi mấy 10 đài máy quay phim đều đóng ngậm sau, đông đảo nghệ nhân đều thả lòng, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Kết bạn đi ra Trung Sơn sân vận động, bên ngoài sớm đã đen kịt, bóng đêm bao phủ toàn bộ Trung Sơn Đại học, đèn đường lốm đa lốm đốm sừng sững tại ven đường hai bên. Rất là yên tĩnh an bình, Trung Sơn Đại học ban đêm, thật là có điểm giống ta trường học cũ, hiện tại như vậy nhìn lên tới, đột nhiên có chút hoài niệm đọc sách thời gian a. Lý Tranh nhìn xem cảnh vật chung quanh. Có chút cảm thán, Lý Tranh những lời này, ngược lại là dẫn tới không ít người cộng minh, đều có chút hoài niệm lên đọc sách thời gian âm. Rốt cuộc bọn họ đã cách trường học thật lâu, tình cảnh này quả thật có chút cảm xúc. Đi theo Lý Tranh sau lưng Tô Giật Dương, khẽ cười một tiếng, trêu đùa, Tranh ca, ngươi xác định là tưởng niệm trường học cũ, mà không phải tưởng niệm trường học cũ bên trong đã từng cái nào đó nữ hài sao? Nguyên bản Lý Tranh rất có cảm giác, hiện tại bị Tô Dật Dương hỏi lên như vậy, nhất thời cảm giác đều không có. Đặng Thuần đám người nghe được Tô Dật Dương nói, cũng đều vui lên, tiếng cười từng trận, uy, nói cũng không thể nói lung tung. Ta đương nhiên là tưởng niệm trường học cũ. Lý Tranh cãi lại nói, chỉ là lực lượng hơi có chút không đủ. Đặng Thuần cười nói, Dật Dương a, nhờ có chúng ta tiết mục thu hình xong, lời này nếu để cho Đào tỷ biết, Tranh ca về nhà đoán chừng liền lạnh. Đặng Thuần trong miệng Đào tỷ, mọi người đều biết là ai. Đào Hồng Hồng, Lý Tranh lão bà, cũng là trong vòng người. Cùng Lý Tranh sau khi kết hôn liền thối lui đến phía sau màn. Rất có nữ cường nhân kiểu, hai người xem như trong vòng điển hình tình lữ. Nhiều năm như vậy, cảm tình đều rất tốt. Đặng Thuần, ta nhưng nhớ rõ ngươi vừa rồi cũng rất cảm khái. Không chuẩn ngươi chính là đang suy nghĩ ý nghĩ trường học cũ chung cô bé nào. Cái này nếu như nhường ngươi ra cái kia lỗ hổng biết, ngươi cũng phải lạnh, ngươi đừng chó chê mèo lắm lông đi. Lý Tranh phản kích nói. Đặng Thuần nghe vậy, nhất thời sắc mặt quẫn bách. Người chung quanh bắt đầu nhao nhao ồn ào, liền cái đề tài này, mọi người một đường hoan thanh tiếu ngữ trở lại khách sạn. Đến khách sạn sau, mọi người liền tiêu tán, không có lại tụ họp cùng một chỗ. Rốt cuộc thu hình một ngày, cũng đều rất mệt mỏi, nhất là Lý Tranh, Đặng Thuần đám người, tuổi tác đều có chút sơ lược lớn, tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ. Ngày mai còn muốn tiếp tục thu tiết mục, đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Dật Dương ngược lại là tinh thần đầu rất dồi dào, không hề có mệt mỏi xác, nhưng mà tất cả mọi người trở về phòng, hắn cũng liền trở về phòng. Trở lại gian phòng, Tô Dật Dương đi vào phòng tắm dội cái nước, cả người trở nên sảng khoái tinh thần, phá lệ nhẹ nhõm. Mới vừa ngồi ở ghế sofa không có 2 phút, hắn cửa phòng liền bị gõ vang. Mở cửa, Tô Dật Dương phát hiện Vân Uyển Nghi thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một chút cái túi. Chú ý hề hề, nhanh để ta đi vào, đừng làm cho người thấy được. Vân Uyển Nghi thấp giọng giận một câu, liền từ Tô Dật Dương bên người khe hở tiến vào phòng. Đóng cửa lại, Tô Dật Dương trở lại phòng khách, chỉ thấy Vân Uyển Nghi đem trong túi đồ vật đều lấy ra, tựa như bày quầy hàng giống như đến, rất nhanh đem không lớn bàn trà bày đầy đồ vật, có gà chiên, pizza, ăn nhẹ, đồ uống đợi, đủ loại, chủng loại tương đương đầy đủ hết. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương nhìn thấy chính mình, gương mặt nổi lên 2 đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Nói lầm bầm, mệt một ngày, đều chết đói, những vật này đều là ta vụng trộm mua, Trình tỷ không cho phép ta ban đêm ăn những vật này, cho nên ta chỉ có thể chạy ngươi cái này tới ăn. Nói xong, lộ ra một bộ siêu cấp đáng thương bộ dáng. Đáng thương hỏi, Dật Dương, ngươi sẽ không nhẫn tâm đuổi ta đi đi. Bán manh làm nũng từ trước đến nay chính là Vân Uyển Nghi tất sát kỹ. Tô Dật Dương mỗi lần cũng sẽ bị miểu sát, kỳ thật hắn rất khó giải. Vân Uyển Nghi tại bên ngoài phía trước, từ trước đến nay đều là dịu dàng hào phóng, rất có khí chất, thậm chí có thể nói có chút lãnh diễm. Nhưng mà ở trước mặt hắn, lại là thường xuyên như cái đáng thương mèo con giống nhau, làm nũng bán manh bộ dáng, cùng nàng tại đại chúng phía trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ngược lại cũng không phải nàng ngụy trang nhân thiết, lén lút cúi đối với người khác. Vân Uyển Nghi cùng đại chúng phía trước bộ dáng không có kém bao nhiêu. Duy chỉ có đến Tô Dật Dương cái này, liền hoàn toàn biến dạng. Tô Dật Dương cười cười, ngồi ở bên người nàng, cười nói, ăn chứ, đúng lúc ta cũng không có ăn cơm, bụng chính đói đâu này, chúng ta một chỗ ăn. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái ngọt ngào nụ cười, con mắt lớn cong thành một đạo trăng lưỡi liềm, nhìn lên tới thật là khả ái. Nông, cho ngươi trai trứng thát, bầu nghi thức trứng thát. Cảm ơn tương đương, cho ngươi thêm cái đùi gà, bột tỏi hơi cay cay, ta thích nhất ăn khẩu vị. Cảm ơn tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.